Chương 293, Thần nữ cung điện Hắc Bảo Nhân. Chương 293, Thần nữ cung điện Hắc Bảo Nhân tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết sau 7 ngày. Nhẫn giả đại lục cực bắc, y hai lui tới quần sơn lớn lĩnh bên trong. Lâm Phong lặng lặng đứng ở một ngọn núi lớn tối cao phong phía trên một gốc cổ thụ phía trên, dương mắt nhìn thiên, con ngươi sâu thẳm, thần sắc bình tĩnh. Gió núi thổi qua, phất động lên Lâm Phong thật dài tóc, tay áo tùy phong nhảy múa, phiêu giật xuất trần, giống như người trong chốn thần tiên. Hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại giống như là thủy triều mãnh liệt, khó mà tự kỳ hệ mở chế. Tại quá khứ 7 ngày thời gian bên trong, hắn xác lập cùng tạ cả hạ sỉ trịa rộ, vọng nguyệt nhược hương ở giữa quan hệ, truyền thụ ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ sở hữu chính mình chỗ biết nhẫn thuật, áp đảo cùng xử lý sở hữu phản đối nhận giới thống nhất ngoan cố phân tử, lại hết thể tâm nguyện. Bây giờ, hắn tuyển tại dạng này một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương. Hắn muốn ở chỗ này kêu gọi thần nữ Tân Lam, trở lại hiện thực thế giới. Nhẫn giả thế giới tuy tốt, nhưng hiện thực thế giới lại có cha mẹ hắn người. Hắn nhất định phải trở về cực đạo thần Hoàng A. Đột nhiên, Lâm Phong trong miệng phát ra một tiếng xuyên vàng liệt thạch đình thai nhức góc thét dài. Trong khoảnh khắc, sơn cốc chấn động, một cỗ khủng bố cùng cực khí tức phóng lên tận trời, trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ thiên địa. Cùng lúc đó, Lâm Phong hai con ngươi phát sinh vô cùng quỷ dị biến hóa. Lục đạo gợn sóng hiện hiện, chín khỏa hắc sắc câu ngọc có thứ tự sắp xếp, một bức màu tím sẩm thái cực bát quái đồ án tách ra điệp điệp quang huy, thình lình chính là biến dị cựu câu ngọc dị nệ gẳng. Thập vĩ dị nụ dị kỳ lực lượng toàn diện bạo phát đi ra, hừng hực quang mang theo Lâm Phong trong cơ thể bắn ra, trực trùng vân tiêu, chính muốn đem chọn cái thiên hạ cắt đứt thành hai nửa. Hì hì ha ha, tiểu quỷ, thật sự là không nghĩ tới đâu, vợ ơ y ma đã trưởng thành đến tình trạng như thế sao. Đột nhiên, một cái như chuông bạc thanh thúy êm thai thanh âm cô gái theo cao thiên truyền đến, khiến cho người nghe sảng khoái tinh thần. Hư không vỡ vụn, một đạo huyền chuyển cực kỳ yểu điệu thân ảnh trống rông xuất hiện, phong hoa tuyệt đại, giống như tiên tử hàng lâm phàm trần, một cỗ thánh khiết khí tức giải đầy mỗi một hẻo lánh. Nàng tựa như là trong truyền thuyết thần thoại thiên giới hạ phàm nữ thần, thánh khiết để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nàng dưới chân đạp trên lộng lẫy kinh thiên trường hồng, từng bước một từ trên trời giáng xuống. Thần nữ Tân Lam, ngươi thực sự là thần sao? Lâm Phong hai mắt không hề nháy nhìn xem từ trên trời giáng xuống thần nữ Tân Lam, từng chữ nói ra. Hắn có một loại cực kỳ hoang đường cảm giác, cho dù là hiện tại hắn, căn Tân Lam so sánh cũng là ngày đêm khác biệt đúng nha, ta vốn chính là thần, theo ta gặp được ngươi ngày đầu tiên lên ta sẽ nói cho ngươi biết. Thần nữ Tân Lam cười đùa nói ra, thế nào, cho tới bây giờ còn không chịu tin tưởng sao? Hiện tại tin. Lâm Phong nhẹ nói, cay đắng Lam, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết không? Nói cho ngươi cái gì? Thần nữ Tân Lam nháy mắt mấy cái, trên mặt lộ ra một tia thiếu nữ đặc biệt thông minh. Có quan hệ với ta hết thảy bí mật. Lâm Phong ngưng thần nhìn qua Tân Lam tấm kia đẹp đến mức kinh hãi thế tục dung nhan tuyệt thế, trầm giọng nói ra, tại sao ngươi chọn ta? Ta đôi mắt này là ai? Người kia là ai? Các ngươi mắt lại là cái gì? Hì hì ha ha, tiểu quỷ, ngươi so ta dự đoán muốn thông minh rất nhiều đây. Thần nữ Tân Lam ngoài ý muốn nhìn Lâm Phong liếc một chút, mỉm cười, nhất thời như bách hoa đua nở, tuyệt đại phương hoa. Trên cái thế giới này không có chuyện gì là ngẫu nhiên phát sinh. Lâm Phong nói ra, đã ngươi lựa chọn ta, vậy thì nhất định có lựa chọn ta nguyên nhân. Nói cho ta biết, thực lựa chọn ngươi nguyên nhân rất đơn giản. Ta nghĩ phá vỡ trong cơ thể ngươi phong ấn, để ngươi không còn mẫn tại chúng sinh, tách ra nguyên bản thuộc về ngươi quang huy. Thần nữ Tân Lam nghiêm túc nói, phá vỡ trong cơ thể ta phong ấn. Lâm Phong lập tức kinh ngạc đến ngây người, trong cơ thể ta có đồ vật gì? Nhìn ngươi còn không có đột phá trong cơ thể phong ấn gông xiềng đây. Thần nữ Tân Lam thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói ra, tuy nhiên ta rất muốn giúp ngươi trực tiếp mở ra phong ấn, nhưng trở ngại cùng người nào đó ước định, chỉ có thể nói thật có lỗi. Ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Cùng người nào đó ước định quả nhiên là như vậy phải không? Lâm Phong tâm đột nhiên trầm xuống. Ta đôi mắt này là ai cũng là người kia sao? Một cái ta cho ước ao và ngưỡng mộ người. Thần nữ Tân Lam thần sắc lập tức cảm đạm, thấp giọng nói ra. Nàng giống như là lầm vào xa xưa trong hồi ức, thần sắc kẻ nhạt. Hắn là ai? Lâm Phong lo lắng hỏi. Hắn là hoanh thất giới chiến tiên đột nhiên, ngay tại thần nữ Tân Lam sắp nói ra cái tên đó thời điểm, một cỗ khiến người ta run sợ đáng sợ khí tức hàng lâm. Một tòa nguy nga cao lớn, tráng lệ cung điện từ trên trời giáng xuống. Tòa cung điện này toàn thân hiện lên kim hoàng sắc, ánh sáng vạn đạo, giống như trong truyền thuyết thần thoại thiên đế hành cung, tràn ngập nhiếp nhân tâm phách khí tức khủng bố. Cùng lúc đó, trong cung điện xuất hiện một đôi cự đại con người, tựa như là hai vo nở dê thái dương treo lơ lửng trên không, chiếu sáng cả mảnh trời không. Cự đại con người chung quanh, nổi lơ lửng đến mãi không hết hài cốt, những này hài cốt trắng xóa, vô cùng vô tận, tựa như là một mảnh tử vong chi hải cự đại hừng hực như mặt trời con người, dày đặc tử vong chi hải, có một loại nói không nên lời quỷ dị. Từng có gặp mặt một lần thần bí cung điện, hôm nay lại xuất hiện hì hì ha ha. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ xuất hiện. Thần nữ Tân Lam dừng lại lời nói, dương mắt hướng về phía trên bầu trời trong cung điện cự đại con ngươi hì hì cười một tiếng, nhìn đúng là cực kỳ cao hứng. Tại sao trong cung điện truyền tới một băng lãnh cùng cực thanh âm cô gái, tựa như là theo cửu u địa phủ bên trong truyền đến, khiến cho người nghe không rét mà run. Cái gì tại sao thần nữ Tân Lam vừa cười vừa nói, hảo muội muội, làm sao? Gặp mặt không xuống tự ôn chuyện sao, tại sao phải làm như thế? Băng lãnh thanh âm cô gái tức giận nói ra, ta đã từng nói, hắn sự tình ta đến xử lý. Tại sao phải nhúng tay ai biết được? Có lẽ là tâm huyết dâng trào, có lẽ là nhìn không được. Thần nữ Tân Lam vừa cười vừa nói, nàng đối với hắn quá mức tàn nhẫn. Có đôi khi ta thậm chí hoài nghi, hắn đến cùng có phải hay không ngươi im miệng. Băng lãnh nữ tử giận dữ. Vành thiên địa bạo động. Một cái cự đại tuyết bạch thủ trưởng từ trên bầu trời đập xuống. Cái bàn tay này thật sự là quá lớn, khoảng chừng mấy ngàn thước trưởng, bao phủ thiên địa, giống như thượng thường chi thủ tại thi hành diệt thế thần phạt, khủng bố vô biên. Trong chốc lát, bầu trời vỡ nát, đại địa luôn xuống, phảng phất ngày tận thế hàng lâm. Đây là nhìn qua cái này kinh thiên động địa một màn, Lâm Phong chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, lạnh cả người. Khủng bố như thế uy thế, tuyệt đối có thể so với tiên thần diệt thế. Cho dù là mạnh như hiện tại Lâm Phong, cũng là tuyệt đối vô pháp ngăn cản. Trừ phi thi triển cấm thuật y dạ nạ, nếu không lời nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Toàn bộ nhẫn giả thế giới thực cũng là một cái rộng lớn vô tận mục tràng, mà chúng ta những nị dạ này, thì là bị chăn thả ở bên trong xuất sinh. Không tự chủ được, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã từng nói câu nói kia ở Lâm Phong trong đầu chợt lóe lên. Chẳng lẽ vậy mà đều là thật? Hì hì ha ha. Muội muội tính khí vẫn là như thế táo bạo đây. Đối mặt với khủng bố như thế cảnh tượng, thần nữ Tân Lam lại là mặt mũi tràn đầy mỉm cười, không chút phật lòng. Nàng đồng dạng duỗi ra một cái tuyết bạch thủ trưởng, hướng lên bầu trời bên trong vỗ tới. Vành càng thêm khí tức cuồng bạo bắn ra, tựa như là một đầu thái cổ man long giác tỉnh. Thần nữ Tân Lam đúng là thoải mái ngăn trở trên bầu trời cung điện chủ nhân diệt thế nhất kích. Các nàng đến tột cùng là ai? Cái thế giới này đến tột cùng là thế nào? Lâm Phong gắt gao nhìn qua thần nữ Tân Lam cùng trên bầu trời cự đại cung điện bên trên một đôi mắt, trong lòng ngạc nhiên. Giờ khắc này, hắn đối với mình từ nhỏ tạo dựng lên thế giới quan sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Đây là hắn chỗ quen thuộc thế giới kia sao? Vô luận là thần nữ Tân Lam, vẫn là trên bầu trời thần bí cung điện chủ nhân, đều có thể so với thần linh cửu âm võ thần tỷ tỷ. Ngươi thật muốn ngăn trở ta? Trên bầu trời truyền đến nữ tử thanh âm phẫn nộ. Muội muội, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là giúp ngươi thoáng điều giáo hắn một chút. Ta thần nữ Tân Lam nói ra. Đã như vậy, tỷ tỷ cũng đừng trách muội muội vô tình. Trên bầu trời nữ tử nói ra. Ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, về ngươi nguyên lai thế giới đi. Đột nhiên, thần nữ Tân Lam quay đầu hướng về phía Lâm Phong cười nói. Vành hào quang óng ánh tuôn ra. Một cái biến thành ánh sáng cự môn xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Cái này kích động cự môn quỷ dị vô cùng, bên trong đều là vũ trụ tinh không, liếc nhìn lại, không biết bao nhiêu vạn lý, trông không đến cuối cùng. Đi vào đi, đây là thời không chi môn. Chỉ cần bước vào đi vào, ngươi liền có thể trở lại mình nguyên lai là thế giới. Thần nữ Tân Lam nói ra. Vậy còn ngươi? Lâm Phong lo lắng hỏi. Yên tâm đi, nàng còn không làm gì được ta. Thần nữ Tân Lam vừa cười vừa nói, nhớ kỹ, ta sẽ đi tìm ngươi. Tỷ tỷ, ngươi quá mức. Lúc này, trên bầu trời cự đại cung điện từ trên trời giáng xuống, giống như là một ngọn núi lớn ép xuống tới, khủng bố vô biên. Muội muội, để cho ta nhìn xem những năm này ngươi tiến bộ bao nhiêu. Thần nữ Tân Lam hướng về phía Lâm Phong cười cười, trong nháy mắt đẳng không mà lên, hướng phía cung điện bay đi, khí thế khủng bố đúng là bất lạc mảy may hạ phong. Đừng, Chia Rộ, Nhược Hương. Đừng, Mỹ Nạ Tổ Lao Sư, Cờ Tì Nạ Tỷ Tỷ. Đừng, Hòa Ảnh Thế Giới. Lâm Phong quay đầu thật sâu nhìn một chút cái này quen thuộc thế giới, mà phía sau cũng không đi trở về đi vào. Khắc khắc kiệt cơ hội tốt. Đột nhiên, ngay lúc này, một đạo đen như mực thân ảnh xuất hiện sau lưng Lâm Phong, phát ra làm cho người dùng mình cười quái dị. Hắn tựa như là tử vong thế giới quân chủ, toàn thân trên dưới tản mát ra làm cho người buồn nôn tử vong ba động. Hắn đứng thẳng địa phương âm u khắp trốn, cho dù là trên bầu trời này một đôi cự đại con ngươi phát tán ra quang mang đều không thể đem chiếu sáng không tốt hỏng bét trên bầu trời đang tại tranh đấu thần nữ Tân Lam cùng cự đại con ngươi cơ hồ ở đồng thời trong lòng cảm ứng, quá sợ hãi. Các nàng trong cùng một lúc dừng tay, quay người hướng phía Lâm Phong cùng Hắc Ảnh chỗ phương vị đánh tới. Đã tối, khắc khắc kiệt Hắc Ảnh một trận cười lạnh. Hắn nô ra một cái khô cạn thủ trưởng, hướng phía Lâm Phong vỗ tới. Thập sao là ngươi? Lâm Phong nhìn xem đạo Hắc Ảnh kia, không thể tin được nói ra. Đạo Hắc Ảnh kia vợ ơ y ma cùng lúc trước đi theo đạn rổ xỉ mù ra người áo đen kia giống như lúc trong nháy mắt, một cỗ trí âm trí hàn khí tức bao phủ Lâm Phong. Giống như là một thanh sắc bén nhất tiêm đao đâm vào Lâm Phong trong cơ thể, căn bản là không thể ngăn cản A Ý Dạ Nạt cảm giác được nguy hiểm tính mạng. Lâm Phong không dám có bất kỳ do dự, trực tiếp liền thi triển cấm kỵ chi thuật. Nhưng là, mặc dù như thế, Lâm Phong vẫn là bị một luồng hơi lạnh xâm nhập vào trong cơ thể, điên cuồng phá hư trong cơ thể hắn sinh cơ. Rất nhanh, Lâm Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hoàn toàn mất đi thần trí.